Cô chậm rãi dùng lòng bàn tay nhấn một dãy số, bấm số điện thoại của người cuối cùng. Sau một hồi chuông dài, có người nghe. Sau một tiếng, két, giòn vang lên, giọng nói của người đàn ông trầm thấp nhưng trong trẻo lạnh lùng như tuyết ở đằng kia truyền đến, hình như một đêm không ngủ nên giọng hơi lười biếng, vô tình khiến lòng người tịch mịch. Chào bạn, Trạm bảo hộ sách Nam Đạt Kiệt nghe. Cúp điện thoại, Khúc Nhất Huyền thở ra một hơi. Mí mắt dưới xương sớm ngưng kết thành xương, cô nhắm hai mắt, lòng trầm xuống rơi vào vực sâu vô tận. Giang Nguyên mất tích, một đêm đó, cô lái một chiếc Việt dã, mất phương hướng hồ đồ đi trong khu cấm. Dưới địa hình rắc rối phức tạp của Khả Khả Tây Lý, đội viên tuần núi cùng Bành Thâm theo sát cô. Ngọn đèn xe đỏ thắm giống như là ánh mắt cuối cùng, khiến người ta kiềm nén thê lương đến hít thở không thông. Cứu viện rằng co trọn một tháng, cô đi khắp mảnh đất Khả Khả Tây Lý, nhưng ngay cả bóng dáng của cô ấy cũng không phát hiện. Đó là cách hành trình của cô và Giang Nguyên kết thúc. Lộ trình trên bản đồ dừng lại ở dưới chân núi tuyết nơi mà đội tuần núi đóng quân, mà chiếc camera kia dừng hình ảnh ở ánh tà dương của hoàng hôn dưới tuyết sơn đỉnh. Tựa như bọn cô, một người lưu vong ở Tây Bắc hoang dã, một người vĩnh viễn lạc hướng ở phương xa. Cách chương.